Một, hai, ba, ta liền nằm xuống, hướng vào bên trong cửa kéo lăn tới, không thể lăn hướng ra ngoài, hơn nữa, phải áp sát bên phải một chút, bởi vì bên trái có một cái bàn làm việc ngăn cản, sau khi lăn vào liền lập tức hướng đến tận cùng bên trong phòng. Trong lúc sống còn này, tư duy của Lưu Biêu minh mẫn vô cùng, lúc này không phải là lúc nói đùa, một lỗi nhỏ sẽ tiễn đưa tính mạng, đương nhiên, Lưu Biêu lúc này đối với Trương Dương có một loại tin tưởng mù quáng, bởi vì, hắn thấy Trương Dương trong màn hình giám sát biểu diễn hoa cả mắt, hắn từ trước tới giờ chưa từng nghĩ qua Trương Dương bình thường hèn mọn bỉ ổi vô song cư nhiên lại lợi hại như thế. Góc chuyện audio.com Mấy người theo phía sau Trương Dương và Lưu Biêu đối với mấy động tác vụng trộm lén lút của bọn họ cũng không chút nào đặt ở trong lòng, bọn họ cho dù vắt hết óc suy nghĩ cũng nghĩ không ra Trương Dương làm thế nào chạy trốn, hiện tại bên trong hồ đồng này có thể nói là chắp cánh cũng khó thoát, huống chi, trong hai người còn có một người chân khập khiễng đắp thạch cao, nếu dưới ban ngày ban mặt cũng để cho bọn họ trốn thoát, vậy thật sự đúng là không có thiên lý mà. Dần dần, mục tiêu của Trương Dương và Lưu Biêu ngày càng gần, mà xa xa phía trước hiệu sách hơn 10 thước có ít nhất 20 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trái tim Lưu Biêu liên tục đập, tình tịch hắn không biết Trương Dương tới cùng là có biện pháp gì, nhưng, bây giờ đã không còn chỗ trống trong đầu để chọn lựa nữa rồi, thậm chí, lộ trình ngắn như vậy, hắn đều không có thời gian hỏi kế hoạch cụ thể của Trương Dương, hắn chỉ có thể dựa theo cách làm của Trương Dương. Gần tới rồi, gần tới rồi, Trương Dương khẩn trương đến nỗi trên trán toát mồ hôi hột. Khách Trương,